đã bất chấp mọi thế lực để vạch trần tội ác của Văn Minh. Để rồi, thị phải thuyết phục Lâm Cẩu nhận tội thay hắn. Nếu em không tin, thì đây chính là chứng cứ, bức thư của bà già gù, đồ sơ sinh của Hoàng Mai mà bà già gù đã mang theo, em có nhận ra không? Diệp Hoa không thể tin vào những vật mà chị Mân trao cho mình. Không, không thể nào đâu. Nhưng những đồ vật kia đúng là những thứ thì luôn khắc ghi trong đầu mình suốt 18 năm qua. Bức thư này cũng chính thực là nét chữ của bà già gù mà thị luôn ghi nhớ. Chị Hoa. Chị Hiền bước lên và không lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là người phụ nữ mình đã gặp trong phòng thay quần áo. Hoàng Mai thực sự là con gái chị. Tôi và anh Luân không thể là cha mẹ của con bé, bởi vì tôi chưa từng sinh nở. Chị khẽ vạch áo lên để lộ ra khoảng bụng mà chỉ có người phụ nữ chưa từng sinh con mới có. Đó chính là lý do vì sao, khi được thị khen về dốc dáng trong phòng thử đồ, chị đã không mừng, mà còn chạnh lòng và cố ý lảng sang chuyện khác. Thị lại nhìn vào mắt anh và nhận ra ánh mắt quen thuộc thổi nào. Đó cũng là một trong những hình ảnh thị không thể nào quên. Ánh mắt thẳng thắn, trung thực và tuyệt đối đáng tin, như ngày đó anh bảo vệ thị trước nhượng bò. Và thị biết anh đã không nói dối. Trời ơi, tôi đã gây ra tội nghiệp gì thế này? Con gái tôi, không, con gái tôi! Thị hét lên và dùng bỏ chạy trước khi mọi người có mặt tại đó kịp phản ứng. Các đồng chí, triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin. Trung tá Phạm Luân chỉ kịp hô lệnh như vậy, rồi lập tức cùng Trung Nghĩa đuổi theo Hoàng Diệu Hoa. Nhưng họ không theo kịp bởi vấp phải sự chống trả quyết liệt của những tên đàn em Văn Minh đang cố thủ bên trong. Bọn tớ đến, phải làm gì bây giờ? Một tên đàn em vẫn quen thị là người đứng thứ hai sau Văn Minh, nên chặn hỏi để xin chỉ thị. Nhưng thị không nghe được gì cả, gạt phắt hắn ra và chạy vào trong. Chị không vào được, ông chủ đang... Tên đứng ở cầu thang chịu trách nhiệm canh gác gần, nhất định ngăn. Nhưng thị nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, đáng sợ nhất mà hắn được biết. Xéo ra! Lũ cớm đang ở ngoài, còn không mau ra yểm trợ cho bọn kia. Dạ. Và thị xông thẳng vào phòng. Trên giường, cả lão sứ già và Hoàng Mai đang giật lộn. Lão sứ già đã cởi trần trùng trục và đang cố đè nghiến lên người Hoàng Mai và hôn hít vào cổ, vào bất cứ phần da thịt nào của cô bị lộ ra. Cô bé thì đã bị xé tan chiếc áo, đầu tóc rối bù, vừa kêu cứu vừa cố gắng chống cự. Dường như thuốc mê đã hết tác dụng, Hoàng Mai đã tỉnh lại và cố gắng chống cự. Có điều, dù lão sói già đã ngoài 60 tuổi, nhưng dục vọng điên cuồng khiến lão khỏe và chiếm ưu thế hơn hẳn so với cô gái trẻ còn đang bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Đang lúc nguy cấp nhất, thì Hoàng Diệu Hoa xông vào, khiến lão sói già phân tâm. Hoàng Mai liền dùng hết sức dùng dậy thoát khỏi gọng kìm. Dừng lại! Xin anh hãy dừng lại! Thì liền nhảy vào giữa cô bé và Văn Minh. Hoàng Mai đang trong cơn hoảng loạn. Dù biết chính người đàn bà này đã lừa mình đến đây, nhưng lúc này cô bé vẫn co rúm trong vòng tay che chở của Diệu Hoa. Văn Minh đang điên tiết vì con mồi ngon bất ngờ tỉnh lại chống cự. Lại thấy Hoàng Diệu Hoa nhảy vào can ngăn thì cuồng nộ. Mày làm gì thế hả? Xéo ra! Xin anh hãy tha cho nó. Thị khẩn nài, nó chính là con gái của em. Nó thực sự là con gái của em, xin anh đừng hại nó. Dân Minh trợn tròn mắt trong giây lát, rồi lão nhận ra sự khẩn thiết của thị, có vẻ như thị không đùa. Hắn dừng lại một chút, rồi từ từ tiến lại gần mẹ con thị. Anh! Em xin anh hãy tha cho nó, em cầu xin anh! Bóp, bóp, bóp! Thị thấy nổ đơm đớm mắt, chỉ ba cái tát giáng mạnh vào mặt mình. Lão cười hình hện, nhìn thị bằng con mắt ti hí, ác độc. Thì đã sao? Hả? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tao? Hả? Thị không tin nổi vào những điều Văn Minh đang đối xử với mình. Anh! Thôi nào em yêu, nếu thế thì càng hay chứ sao? Nhìn xem, nó còn ngon lành hơn em ngày xưa, thậm chí còn là gái tân, chứ không phải là thứ gái tàn tạ. Ông trời đã đưa nó đến để đền bù thiệt thòi cho anh. Lý nào anh lại từ chối? Thị rùng mình vì giọng cười điếu giả của lão. Không được đụng đến con tôi. Không mà, không mà. Thị lại ăn liền ba cái tát nữa, mạnh đến nỗi văng ra khỏi giường. Và lần này, ánh mắt Văn Minh lộ ra vẻ độc ác nhất. Mày nghĩ mày có quyền được chọn à? Nghe đây thứ đàn bà ngu ngốc. Mày và cả con mày nữa phải đi theo tao. Làm đồ chơi cho tao. Nếu có bị bọn cớm rờ đến, thì mày sẽ giống như thằng Lâm Cẩu và Ngô Trọc, đứng ra mà nhận tội thay tao. Diệu Khoa sững sờ vì những điều vừa nghe được. Chẳng lẽ đây mới là lý do chính khi lão mang Thị theo sau? Không phải vì lão cần Thị, mà chỉ muốn thí mạng Thị thôi sao? Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Văn Minh ngửa cổ lên, cười ha hả. Đến nước này tao cũng không giấu mày, đồ đàn bà ngu ngốc. Bấy lâu nay mày tưởng mày lừa được tao, qua mặt được tao à? Đồ ngu, mày chỉ là một con cờ trong tay tao mà thôi. Ông nói vậy nghĩa là sao? Vẫn chưa hiểu hả, đồ đần độn. Thế mày nghĩ gì sao? Tao lại sử dụng con đàn bà trẻ rách như mày làm nhân tình và tay sai. Tại sao tao lại bảo mày đến thuyết phục thật Lâm Cẩu? Tại sao tao lại bảo mày lên tỉnh An Lờ xây dựng mạng lưới và đối đầu với Phạm Luân? Hoàng Chị Khoa sững người. Thị đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng thị không muốn tin. Có điều, lão số già đã nhếch mép cười nhâm hiểm. Nghe đây đồ ngu, mày là con đàn bà đẹp nhất tao từng gặp. Thế mà lại có thằng dám chiếm đoạt được mày trước tao. Vì vậy, tao đã truy tìm thằng khốn nạn đó, xem nó là thằng nào. Cũng mất khá nhiều thời gian, nhưng có tiền là có tất cả. Tao đã biết mọi chuyện về mày, biết thằng Mân là chồng mày, thằng Lâm Cẩu là thằng cưỡng hiếp mày. Mày đoán xem, tao đã làm gì bọn nó, hử? Trời ơi, không lẽ... Đúng vậy, chính tao mới là người ra lệnh cho bọn đàn em giết thằng Mân, vu vả cho thằng Lâm Cẩu. Tao biết rằng sẽ có ngày mình bị bọn cớm sờ gáy, cần thằng thế thân chết cho mình, nên tao mới nuôi nó bằng ấy năm. Khi mày trở về, tao biết mày đủ đầu óc và sự nhẫn tâm để phục vụ tao. Nhưng hơn hết là vừa đúng lúc tao cần mày để tác động vào thằng Lâm. Tao cũng cần mày để sau này đối đầu với Phạm Luân, thằng cớm nhãi nhép dám đối đầu với tao. Tao đã giả như không biết mối quan hệ của chúng mày. Tao đã bưng bít mọi thông tin về nó để chúng mày không thể tìm thấy nhau. Khi mày sai thằng Ôn Trọc và Đại Đức đi tìm hiểu thông tin về tên trung tá Phạm Luân, cũng chính tao đã ra lệnh cho chúng nó không được cho mày biết hắn là gã Hoàng Luân, người tình cũ của mày năm xưa. Cũng là kẻ bảy năm trước thì trả thù cho mày, mà dám đưa đầu với tao nè. Vậy mà không ngờ, đứa con của hắn lại cũng chính là con mày. Mày nhìn xem con khốn, tao đã cho thứ đàn bà dẻ rách như mày cuộc sống vàng son nhung lụa, thì cũng đến lúc mẹ con mày phải báo đáp công ơn đối với tao chứ. Tụi bay đâu? Văn Minh vừa gọi đàn em, vừa chồm đến Hoàng Mai cố bắt lấy con bé. Trong tay lão là một chiếc khăn tay đã được tẩm thuốc mê. Không! Buông tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Văn Minh từ bỏ ý định cưỡng bức Hoàng Mai tại đây, vì lão biết dưới nhà công an đang dây bắt mình. Lão định làm Hoàng Mai mê man, rồi sẽ bắt cô bé thoát theo đường cửa sau, vừa để làm con tin, vừa để thực hiện ý đồ xấu xa của mình. Trong khoảnh khắc, thì sững sờ không nhận thức được gì nữa. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Vậy ra đó là sự thật. Vậy ra đó là bộ mặt mà lão số giàm Văn Minh vẫn che giấu. Thì đã tưởng lão xót thương Thị, thì đã tưởng lão cần Thị, muốn chìa tay cho Thị. Hỡi ôi, từ đầu đến cuối, lão chỉ lợi dụng Thị, thao túng Thị mà thôi. Tôi đã làm gì thế này? tôi đã bắn rẻ mạng sống và lương tâm mình cho ai thế này? Và rồi thị sực tỉnh. Lão đã hành hạ thị, thao túng, giày dò thị. Giờ lão cũng muốn làm thế với con thị. Nếu để bọn tay sai của lão vào đây, thì cả hai mẹ con thị đều sẽ bị đánh thuốc mê, bị dứt lên container, chở thẳng sang xứ người và trở thành những món đồ mạt hạng trong tay văn minh. Không! Trời đất trước mặt thị tối sầm lại. Thị đã đành rồi. Cuộc đời thị đã không còn gì, và thị đáng phải chịu tất cả những điều này. Nhưng còn con thị, con bé tuyệt đối không đáng phải chịu như vậy. Thị phải cứu con bé. Thị không muốn đời nó lại bất hạnh như mình. Buông con ta ra! Buông ra! Thị lao đến, cố giải cứu cho con, nhưng lập tức bị Văn Minh đánh văng ra. Sao đi! Còn khốn! Rồi sẽ đến lượt mày! Không! Mau thả con tôi ra! Thả ra! Bốp! Văn Minh lại thẳng tay, và thị ngã sóng xoài ra sàn. Không được rồi, lão khỏe quá, nhưng thị phải cứu nó bằng mọi giá. Và thị nhớ ra. Thị lao đến đầu giường, trong đó là con dao của thị mà 7 năm trước thị đã chôn vùi cùng quá khứ của mình. 7 năm qua, nó vẫn nằm im tại đây, trong căn phòng ngủ này. Và giờ, con dao một lần nữa lại quay về tay chủ nhân của mình. Nhát dao lẽ ra phải đâm từ cách đây 7 năm, giờ đã găm trúng đích. Lão sói giật ra, máu từ tim tuôn xối xả. Hoàng Mai và chính bản thân thị đều sững sờ, nhưng lão sói già đã nằm im, không cửa quậy. Thị đã giết lão. Thị đã giết lão thật rồi. Vừa khi đó, Hoàng Luân và Trung Nghĩa ập vào, họ đều bàng hoàng vì hình ảnh trước mặt. Bố! Bố ơi! Hoàng Mai khóc nức nở, định lao vào vòng tay đang dang rộng của Trung tá Luân. Nhưng ngay khi ấy, cô bé thấy mình bị ôm chặt. Một vật sắc nhọn còn dính những giọt máu đỏ, nóng hôi hổi kề ngay cổ. Tất cả đứng nghiêm. Không ai được lại gần. Dương Tiểu Hoa, cô làm gì vậy? Không được đụng đến Hoàng Mai. Đừng có nói nữa. Giọng thì đanh thép mà vẫn không ngừng đe dọa tính mạng của Hoàng Mai. Nếu ai có động tĩnh gì, tôi sẽ giết con bé rồi tự tử luôn. Không, đừng. Cô bình tĩnh đã. Trung tá Phạm Luân lo lắng. Văn Minh đã chết. Hang ổ của lão cũng đã bị lực lượng công an đột kích thành công. Giờ quan trọng nhất là sự an toàn của Hoàng Mai. Nên anh không dám manh động. Anh sợ rằng những diễn biến quá đột ngột, cộng thêm tâm lý kích động sau khi giết người sẽ khiến Hoàng Diệu Khoa suy nghĩ dại dột và có thể gây tổn thương cho Hoàng Mai thật. Được rồi, hãy nói cho chúng tôi biết cô muốn gì. Chúng tôi sẽ đáp ứng, nhưng tuyệt đối không được làm hại Hoàng Mai. Hãy cho tôi một cái xe, một người lái xe và chị Mân trên đó. Cô định đi đâu? Đó không phải là việc của anh. Nhưng anh yên tâm, Hoàng Luân, tôi sẽ không chạy trốn. Khi tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ tự động tìm gặp anh. Trung tá Phạm Luân nhìn vào mắt thị. Không phải lòng hận thù, không phải sự hoảng loạn. Anh hiểu là thị muốn nhắc đến những chuyện trong quá khứ. Thị hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ mình đang làm gì. Phạm Luân không có cách nào hơn là chấp nhận điều kiện của thị. Hoàng Diệu Khoa khống chế Hoàng Mai lên chiếc ô tô mà lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị. Trung Nghĩa là người cầm lái nhưng ở khoang trước hoàn toàn biệt lập, còn thị, chị Mân và Hoàng Mai thì ngồi ở thùng xe sau, đúng như yêu cầu của thị. Tôi muốn về quê. Thị nói bình tĩnh và giản dị với Trung Nghĩa như vậy. Rồi khi xe bắt đầu chuyển bánh, chỉ còn 3 người phụ nữ trong thùng xe. Bất ngờ, thị lấy ra chiếc khăn tẩm thuốc mê vừa nãy của Văn Minh mà thị đã nhanh tay nhặt, rồi chụp vào Hoàng Mai. Hoàng Mai ú ớ vài tiếng theo phản xạ trở ngất liệm đi, khiến chị Mân kinh ngạc. Hoa, em làm gì vậy? Vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng thị không giữ bộ mặt thản nhiên lạnh lùng nữa. Bờ chai thị run run, ánh mắt vượng ngân ngấn lệ. Lúc này, trước mặt chị Mân lại là Hoa, đứa em gái nuôi xinh đẹp, mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu mềm của chị ngày nào. Chuyện này con bé không nhất thiết phải nghe, nhưng em thì có. Em làm thế này cũng là bất đắc dĩ. chị thương em thì hãy kể cho em tất cả. Xin đừng giấu em bất kỳ điều gì. Thì đứng đó, giữa cánh đồng hoa bồ công anh đang vào mùa tán cánh, không son phấn, không điểm trang, trông thì mệt mỏi bơ phờ vì phải chạy trốn chặng đường dài. Nhưng nhờ vậy mà vẻ nanh nọc nham hiểm của mụ tú bà biến mất, thay vào đó là phảng phất hình ảnh của cô sơn nữ mộc mạc hôm nào. Hình ảnh ấy khiến cho con dao còn dương vết máu khô và cô gái trẻ Phạm Hoàng Mai đang bị bịt miệng, trói cứng bên cạnh giống như mảnh ghép của bức tranh khác vô tình lạc vào. Thì định làm gì Hoàng Mai? Đã nói những gì chứ con bé? Càng bước đến gần hai người phụ nữ thân thuộc của mình, Trung tá Phạm Luân càng thấy hai câu hỏi ấy trở nên nhức nhối. Anh biết, đã là con người thì ai cũng ham sống sợ chết. Hoàng Diệu Hoa? Không, Dương Thị Hoa cũng thế thôi. Cho dù biết Hoàng Mai là con gái ruột của mình, và chính thị đã bất chấp tất cả để cứu nó ra khỏi bàn tay của lão sói già Văn Minh. Nhưng đó là khi thị chưa phải là hung thủ giết người. Cho dù có bị khởi tố vì hành vi buôn bán phụ nữ, thì với tiền tài và những mối quan hệ của mình, thị chỉ bị mười mấy năm tù giam, rồi sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng giờ khoác thêm tội giết người, dù pháp luật có khoan hồng đến đâu, thì thị cũng khó tránh được án tử hình. Liệu thị có đem con gái ruột của mình ra làm con tin để trao đổi với anh một con đường sống không? Không, anh hiểu con người thị, Diệu Hoa không phải là kẻ ham sống sợ chết. Mà thà rằng thị làm như vậy, anh cũng không lo lắng, bằng việc thị sẽ nói rõ mọi chuyện với Hoàng Mai. Suốt 18 năm qua, Hoàng Mai đã có một cuộc sống bình yên, phẳng lặng, bởi nó và tất cả mọi người đều nghĩ nó là con của vợ chồng anh. Nếu bây giờ đột ngột, nó biết được rằng bố đẻ của mình thực chất là một gã sở khanh, đốn mạc, còn mẹ đẻ là một kẻ buôn người, giết người, thì cuộc sống của nó sẽ ra sao? Hoàng Mai mới chuẩn bị thi đại học, còn cần một thời gian nữa mới thực sự sẵn sàng bước vào đời. Hiện giờ tâm hồn con bé còn quá non nớt và nhạy cảm để có thể đương đầu với dư luận xã hội và những xáo trộn của cuộc sống. Con bé chỉ là một đứa trẻ, nó xứng đáng được hưởng một cuộc sống bình yên, chứ không đáng phải hứng chịu hậu quả do bố mẹ mình gây ra. Nhưng anh biết Diệu Hoa rất yêu con gái mình. Chẳng phải thị đã vì con mà sống đến ngày hôm nay, đã ròng rã tìm kiếm đứa con, tưởng như đã chết bao nhiêu năm trời ư. Giờ đã tìm được, thậm chí đã giữ nó ở bên mình, thì chắc chắn thị đã kể cho Hoàng Mai mọi chuyện đi nhận con. Thị là mẹ của nó, đã khát khao gặp nó bao nhiêu năm ròng, thì không lý nào lại không nói rõ tất cả để được nghe một tiếng mẹ ơi. Điều đó Phạm Luân hiểu và hoàn toàn thông cảm. Nhưng liệu thị có biết cái giá của điều đó là con gái mình sẽ phải đánh đổi tất cả cuộc sống bình yên của nó không? Trước đây, chính anh đã luôn mong tìm được tung tích của gia đình thị để con bé nhận lại cội nguồn, để thị có người hương khói. Nhưng đó là khi anh nghĩ rằng thị không còn trên cõi đời này, không thể khiến cuộc sống của con bé bị đảo lộn. Còn giờ đây, mỗi lời nói của thị, mỗi quyết định của thị có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Hoàng Mai. Liệu thị đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Hoàng Diệu Hoa đã giữ đúng lời hứa. Sau khi yêu cầu Trung Nghĩa đưa mình về quê, trên đường đi, thị đã nghe chị Mân kể lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong, thị nín lặng và bình tĩnh hơn chị Mân tưởng. Rồi thị yêu cầu Trung Nghĩa để mình cùng Hoàng Mai lại cánh đồng hoa bay và đưa chị Mân về. Hãy nói với Hoàng Luân, tôi muốn gặp riêng anh ấy, chỉ một mình anh ấy thôi. Thì thả mọi người, nhưng vẫn giữ lại Hoàng Mai, còn cẩn thận trói cô bé vào. Thực ra thì muốn gì? Lần này Phạm Luân thực sự rối trí, không biết phải xử lý như thế nào. Nói cho cùng, thì anh đã yêu Thị rất nhiều, nhưng dường như chưa bao giờ hiểu hết về con người Thị. Thị vẫn mãi là người con gái duy nhất khiến anh say đắm, và cũng là người con gái duy nhất khiến anh không thể giữ được sự điềm nhiên, sáng suốt khi đối mặt. Giờ Thị và Hoàng Mai đang đứng đó chờ anh. Hoàng Mai bị trói khống chế chặt chẽ từ phía sau. Tôi đến rồi, một mình, theo đúng yêu cầu của cô. Thị không thèm nhìn quanh để kiểm chứng, phải chăng vì cánh đồng này quá mênh mông và trống trải, chẳng có ai áp sát mà không bị phát hiện nên Thị rất tự tin. Không, không phải. Phạm Luân tự trả lời mình, bởi đôi mắt Thị chỉ gắn chặt vào Hoàng Mai từ đằng sau như muốn nuốt trọn hình ảnh con bé vào lòng. Cái nhìn buồn và tha thiết quá. Thị đã nói gì với con bé rồi chăng? Nhưng thoát một cái, ánh mắt ấy đanh lại tráo quảnh như không có gì xảy ra. Cảm ơn anh đã đến. Giọng Thị cũng lạnh lùng như thế. Đã đến lúc chúng ta cần giải quyết dứt điểm ân oán cũ. Hãy trả lời tôi. 19 năm trước, sau khi tôi cùng thằng Mận về Hà Nội, anh đã thực sự đã về quê tìm tôi sao? Phạm Luân kinh ngạc, không hiểu Thị muốn nói gì. Cả Hoàng Mai đang nhìn bố với ánh mắt cầu cứu và sợ hãi cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng ánh mắt người đàn bà dữ dội đến mức anh phải tự động trả lời. Phải. Trước đó, anh và người đàn bà đó thực sự không có chút tình cảm nào sao? Người đàn bà đó, ý là chỉ vợ anh bây giờ. Tuy chưa biết Thị muốn gì, nhưng Phạm Luân quyết định trả lời đúng theo sự thật. Tôi đã nói với cô rồi. Trước đó chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần. Tức là anh hoàn toàn không có ý lừa dối tôi, không phản bội tôi. Đúng vậy. Sau câu trả lời của Phạm Luân, tất cả rơi vào im lặng khiến không khí trở nên thật nặng nề. Tại sao Thị lại cố nhắc lại những điều mà anh đã nhiều lần khẳng định, hay Thị muốn mượn lời anh để làm chứng cho thân phận mẹ ruột của Hoàng Mai? Nếu quả thế thật, thì anh sẽ phải trả lời như thế nào đây? Trung tá Phạm Luân vốn là người cơ mưu, vậy mà lúc này anh không biết mình phải hành động thế nào cho đúng. Bất thần vừa qua chợt cử động, Thị khẽ đẩy nhẹ khiến Hoàng Mai xoay lại đối diện với mình. Thị giơ con dao hung khí lên. Phật! Sợi dây thừng trói chặt cô bé bị cắt đứt. Phạm Luân và Hoàng Mai bàng hoàng. Nhưng bằng vẻ mặt không đổi, Thị giúp cô bé tháo những đoạn dây còn vướng trên người và chiếc khăn bịt mồm ra. Không hiểu mục đích của người đàn bà này là gì, nên Phạm Luân chỉ muốn kéo ngay cô con gái yêu vào vòng tay. Nhưng Hoàng Mai không hành động giống như con tin vừa được giải phóng. Cô bé vẫn đứng im tại chỗ và ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Dương Thị Hoa không ngại ngần, nhìn lại cô bằng ánh mắt hối lỗi, nhưng hoàn toàn xa lạ. Xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm bố cháu, nên mới bị chuyện là mẹ ruột cháu để lừa gạt. Mong cháu và mẹ có thể tha thứ cho tôi. Bà thực sự không phải là mẹ tôi sao? Hoàng Mai hồ nghi, mặc dù câu trả lời này có là điều cô mong đợi. Dương Thị Hoa cười lạnh lẽo, lấy trong người ra tờ giấy chứng nhận của bác sĩ mà Thị đã vô tình đem theo. Sự thật là tôi không thể có con. Hoàng Mai run run đón lấy tờ giấy xét nghiệm. Cô không biết tiếng Trung Quốc, nhưng có thể dễ dàng đọc tờ giấy còn lại. Trên đó ghi rõ kết luận của bác sĩ chứng thực cho điều người đàn bà kia vừa nói. Bà ta không thể có con, nhưng cô không thể ngăn mình ngước nhìn Thị hoài nghi một lần nữa. Dương Thị Hoa không biết điều đó, bởi lúc này Thị không còn bận tâm đến cô bé, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Phạm Luân. Tôi trả lại con gái cho anh, và biết tội của mình, nhưng trước khi tôi ra đầu thú, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Hoàng Mai, bố để xe ở ngoài kia, con hãy ra đó trước đi, mẹ và Trung Nghĩa đang chờ con ở ngoài. Nhưng thưa bố... Không sao đâu cô gái, ra đó đợi bố đi. Hoàng Mai đứng ná không muốn đi, nhưng Phạm Luân đã ôm nhẹ lấy cô trấn an, và cũng thể hiện anh kiên quyết muốn con gái nghe lời. Cuối cùng Hoàng Mai đành miễn cưỡng rời xa khỏi cánh đồng. Nhưng suốt dọc đường, cô không ngừng quay lại nhìn người đàn bà. Có điều, Thị không một lần nhìn lại cô. Chỉ chăm chăm vào Phạm Luân như thể trong mắt mình hiện giờ chỉ có người đó là tồn tại. Trước đây, điều khiến Hoàng Mai cảm thấy thực sự nghi ngờ về việc mình là con gái của người đàn bà đó là bởi khi nhìn Thị, Hoàng Mai đều thấy Thị nhìn lại mình bằng ánh mắt tha thiết, tràn đầy yêu thương. Nhất là khi cô suýt bị lão già độc ác ở trong căn biệt thự ấy ám hại. Vòng tay che chở của Thị, ánh mắt của Thị tràn đầy tình cảm, đến mức khiến trái tim cô thắt lại. Chính những điều đó đã thuyết phục Hoàng Mai rằng, người đàn bà đó có lẽ chính là mẹ ruột của cô. Cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác cô nhận được ở người mẹ bấy lâu nay vẫn nuôi nấng mình. Tuy không dịu dàng và ân cần, nhưng vẫn khiến Hoàng Mai thấy Thị thực sự cần mình, yêu thương mình. Vậy mà giờ đây, sau khi thú nhận giữa họ không có quan hệ gì, ánh mắt của Thị lại trở nên xa lạ và vô cảm. Lòng cô thấy trùng lại, nhưng không hiểu sao, thay vì tức giận, oán ghét, Hoàng Mai lại chua xót và cay đắng. Chẳng lẽ những biểu cảm trước đó của Thị thực sự chỉ là một màn kịch? Thị chỉ làm tất cả để trả thù ba cô thôi sao? Cuối cùng, Hoàng Mai cũng phải chấp nhận rằng mình chỉ là một nạn nhân, một công cụ để người đàn bà đó thực hiện mưu đồ trả thù không hơn không kém. Và cô đi thẳng ra chiếc xe ô tô đang chờ sẵn, không quay đầu lại nữa. Chờ đến khi con gái thực sự đi khuất, Phạm Luân mới bước lại gần Diệu Hoa. Họ chỉ cách nhau chưa đến một tầm tay. Hoàng Mai thực sự là con gái cô. Em biết. Khuôn mặt xinh đẹp cúi nhanh xuống để mái tóc xõa che đi hai hàng nước mắt chảy tràn. Phạm Luân ngừng lại, rồi lại nói, giọng khó khăn hơn. Có thể cô sẽ không bao giờ được gặp nó nữa. Em biết. Thì đáp bằng giọng nức nở, nước mắt như thác dở bờ, đuôi nhau rơi xuống. Em biết. Nhưng nếu để nó biết sự thật, thì chỉ càng làm khổ nó. Đây là điều duy nhất em làm được cho con mình. Điều bí mật này, em sống đẩy bụng, chết mang đi. Chỉ cầu xin anh hãy tiếp tục cưu mang, chăm sóc nó. Em ơn anh chị nhiều lắm. Phạm Luân vừa bất ngờ, vừa có chút hối hận khi trước đó đã nghĩ những điều không đúng về Thị. Người đàn bà này không biết đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi và sai lầm. Nhưng cuối cùng, Thị vẫn là một người mẹ. Sao anh lại nghi ngờ Thị sẽ làm điều gì đó tổn hại đến con mình? 19 năm trước, anh đã không hiểu Thị, và bây giờ cũng vậy. Thật không thể phủ nhận rằng, Thị lâm vào hoàn cảnh này ít nhiều cũng do lỗi của anh. Nhưng tất cả đã quá muộn. Điều duy nhất anh có thể làm cho Thị lúc này là siết chặt bờ vai nhỏ bé của người đàn bà, nghẹn giọng. Nó đã là con của vợ chồng tôi 18 năm nay. Nó sẽ là con tôi mãi mãi. Thị mỉm cười, vái tạ anh trong những giọt nước mắt trượt dài. Thị vái tạ để cảm ơn anh vì đã giúp mình cưu mang, nuôi dưỡng và yêu thương Hoàng Mai. Thị vái tạ để cảm ơn anh vì đã giúp Thị chôn cất, báo đáp cho bà già cù. Thị vái tạ để cảm ơn anh đã kịp thời ngăn chặn bàn tay tội ác của Thị trước khi nó làm hại con gái Thị và những cô gái khác. Thị vái tạ anh vì tất cả. Thị vái tạ anh thay cho lời xin lỗi và cả từ biệt, rồi lầm lũi nhận chiếc còng số 8. Thị bước về phía trước, cuốn theo chân Thị là những cánh hoa bay, chúng không ngừng bay cao, cao mãi lên tầng trời. Thank you. Sau này khi ngồi trong nhà giam chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, thì ngẫm lại và thấy mình không khác gì những cánh hoa bay lạc lối. Nếu ngày ấy thì tin tưởng anh hơn, thì đã không sa vào cạm bẫy của thằng Mận và Lâm Cẩu. Nếu không tham vào Sang, sống yên phận bên con gái và người đàn bà già gù, thì thị cũng không bị lão sói già bán đi. Nếu sau khi thoát được tổ quỷ, thị được người thân chấp nhận, nếu thị không nuôi ý định trả thù, nếu thị bằng lòng cuộc sống bình dị như chị Mân, nếu thị không bán rẻ lương tâm và thân xác của mình cho dân binh, thì có lẽ thị đã không sam vào hoàn cảnh này. Trước đây thị từng oán trách ông trời sao lại đày đọa mình, nhưng ngẫm ra mỗi lần vấp ngã thì đều có quyền lựa chọn lại cuộc đời. Như mẹ thị đã kiên nhẫn chờ người đàn ông mình yêu, như chị Hiền đã tận tụy và bao dung chờ đợi Hoàng Luân, như chị Mân đã chấp nhận tha thứ và cảm thông cho Nhượng Bò. Tất cả những người phụ nữ ấy đều gặp khó khăn, thử thách trong cuộc đời, nhưng họ đều dũng cảm đương đầu và kiên cường vượt qua. Chỉ có mình thị là không, trong muôn nẻo đường đi, vì không đủ dũng cảm để vượt qua thử thách, vì đã yếu mềm trước khó khăn, vì không kìm được lòng tham trước danh lợi, nên thị đã liên tục lạc lối, để rồi khi tỉnh ngộ thì tất cả đã quá muộn, thì phải trả giá cho tội ác của mình. Cũng may trời còn thương cho thị tìm lại được đứa con thất lạc và hiểu được ân tình của anh. Trong cuộc đời mình, có biết thị đã trải qua vòng tay của bao nhiêu người đàn ông, nhưng người mà thị yêu thì chỉ có một. Thị đã đau khổ biết bao, khi trong bao năm ròng, phải nghĩ rằng người đó đã phản bội mình, là người mình căm hận nhất. Rốt cuộc, tất cả, chỉ tại thị đã trách lầm anh, ân oán của họ đã kết thúc ở chính cánh đồng hoa bay, nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu của hai người. Còn với Hoàng Mai, cho dù không được nhận con, nhưng thị đã được biết nó còn sống, khôn lớn và thừa hưởng trọn vẹn cái nét đẹp của mình. Nhưng nó không phải chịu đựng những đau khổ như thị. Thị đã không thể yêu thương, chăm sóc nó, thì càng không thể cướp đi cuộc sống bình yên của nó. Thế nên không cần phải nhận con, không cần được nghe tiếng gọi mẹ ơi mà thị vẫn hằng khao khát, không cần ôm chặt nó vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung. Thị chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ cần nó có được một cuộc đời tốt đẹp hơn. Phạm Dân, Dương Thị Hoa, đây là bữa cơm cuối cùng của cô. Cô còn có tâm nguyện gì không? Giọng nữ cán bộ quản giáo vang lên, đánh thức thị trở về với thực tại. Thị ngước lên, và bỗng chốc nước mắt tưởng đã khô quánh chảy tràn qua gò má. Bình thường bữa cơm cuối cùng của Phạm Dân chuẩn bị ra pháp trường, thường là một bát xôi gà, nước chè và thuốc lá. Nhưng hôm nay trên đó chỉ có vẻn vẹn bát xôi đổ đen trắc lạc dừng, và một bát nước chè xanh bốc khói nghi ngút. Cô dùng một chút nhé. Người giám thị ân cần, trao bát xôi vào tay tử tù. Tử tù cứ sững sờ, hết nhìn mãi người quản giáo, lại nhìn vào mâm thức ăn. Không biết gì đó là bữa ăn kỳ lạ, hay bởi kèm theo đó là những mảnh giấy vụn được giấu trong lòng bàn tay người nữ quản giáo một cách kín đáo, chỉ mình thị biết. Thấy người tử tù cứ trân trân ánh mắt, người giám thị cúi xuống thì thầm vào tai thị điều gì đó, và nước mắt thị cứ thế trượt rơi trong xúc động nghẹn ngào. Dân, tôi ăn, tôi ăn. Cô quản giáo, cảm ơn cô nhiều lắm. Thường thì các tử tù không còn lòng dạ nào mà ăn, nhưng thị đã ăn hết xôi và uống cạn bát nước chè. Thị muốn khi xuống Cửu Tuyền được làm vong hồn no đủ, hay vì những thức ăn đó gợi nhớ cho thị về hình ảnh cô sơn nữ Dương Thị Hoa, tự tay đồ xôi, pha chè cho người mà mình yêu thương hôm nào. Không ai biết câu trả lời chính xác, chỉ biết ngày hôm ấy, trong khoảng trời tờ mờ sáng, thị thấy những cánh hoa bồ công anh vẫn cần mẫn bay đầy trời, và thị đã mỉm cười khi linh hồn mình được giải phóng tự do, bay theo những cánh hoa. Buổi hành hình tử tù Dương Thị Hoa kết thúc cũng là lúc người nữ giám thị gạt hai hàng nước mắt quay đi. Cách đó không xa, một chiếc ô tô đã đợi sẵn từ trước. Khi đến nơi, cô cố kìm sự xúc động của mình để nói với người đàn ông trong xe. Bà ấy đi rồi. mọi chuyện đã kết thúc. Cháu thật không biết phải cảm ơn chú như thế nào cho hết. Chú Phong, Hoàng Mai cởi chiếc áo của người giám thị trao lại cho thiếu tá Trần Phong. Thật dễ dàng nhận thấy dù khuôn mặt bình thản, nhưng bàn tay cô vẫn đang run rẩy từng hồi. Thiếu tá Phong nhẹ nhàng siết chặt tay cô bé động viên. Đây là việc nên làm mà. Chú cũng mong sau khi trải qua bao thăng trầm của đời người, cô ấy cũng có thể yên lòng vào phút cuối. Có điều... Thiếu tá Phong ngừng một lúc, đợi Hoàng Mai nguôi ngoai, xúc động, ông mới nói tiếp. Khi ở cánh đồng quan, Dương Thị Hoa đã kiên quyết phủ nhận mối quan hệ với cháu. Vậy sao bây giờ cháu lại biết đó là mẹ ruột của mình? Đúng là lúc đầu cháu đã tin như vậy vì những lời nói của bà ấy rất cạn tình. Nhưng không hiểu sao, sau ngày hôm ấy, cháu mãi không thể xua được cảm giác kỳ lạ trong lòng. Đọc lại tờ giấy chứng nhận không thể có con của bà ấy, cháu thấy thời gian đề cách đây 7 năm, lại không ghi rõ nguyên nhân. Thế nên khi xuống Hà Nội, ôn thi đại học, cháu đã đến phòng khám theo địa chỉ trên tờ giấy hỏi thăm. Kết quả được biết vì bà ấy đã sảy thai nhiều lần, nên không thể có con chứ không phải bị tiền sử vô sinh. Cháu đã tìm bác Mân để hỏi rõ. Lúc đầu, bác ấy không nói vì mẹ Hoa đã dặn là phải giữ bí mật. Nhưng cháu thuyết phục rằng mẹ Hoa đã chịu nhiều tủi nhục. Cháu chỉ muốn an ủi những giây phút cuối cùng của bà ấy. Cháu sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả ba Luân và mẹ Hiền. Cuối cùng, bác Mân đã bằng lòng nói rõ mọi chuyện. Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ để khẳng định đó là mẹ ruột của cháu. Đối với cháu vậy là đủ rồi. Giọng Hoàng Mai nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Có lẽ chú sẽ cười cháu khờ khạo, nhưng cháu tin vào trực giác của mình. Ngày đó, cháu bị bà ấy dẫn đến ngôi biệt thự, không phải vì những lời lẽ khéo léo, thuyết phục, mà vì cháu tin vào cái nhìn bà ấy dành cho cháu. Khi bà ấy lao vào cứu cháu, khỏi tay lão Văn Minh thì cháu càng chắc chắn hơn. Mẹ Hiền rất tốt với cháu, cả đời chăm sóc cho cháu, còn bà ấy cháu chỉ gặp vài ngày, nhưng cũng khiến cháu cảm nhận được tình yêu thương như thế. Nhưng sao cháu lại muốn giấu ba mẹ chuyện này? Ba Luân mẹ Hiền sẽ hiểu và cảm thông cho cháu mà. Có lẽ một ngày nào đó cháu sẽ kể cho ba mẹ, nhưng không phải lúc này chú à. Nhưng chỉ mẹ Hoa và cả ba cháu và mẹ Hiền đều vì chuyện trong quá khứ mà chịu nhiều đau khổ. Ân oán giữa họ đã kết thúc vào ngày ba gặp mẹ Hoa ở cánh đồng quan hôm trước. Vậy thì cứ để quá khứ ngủ yên. Như thế thì cả mẹ Hoa và gia đình cháu mới có được sự bình yên thanh thản. Thiếu tá Trần Phong xúc động nhìn Hoàng Mai, cô bé mà anh vẫn yêu thương như con gái đã khôn lớn trưởng thành từ bao giờ. Ngày hôm qua, anh rất ngạc nhiên khi Hoàng Mai đột ngột đến nhờ để được vào gặp Dương Thị Hoa lần cuối. Thì ra, Hoàng Mai đã biết Dương Thị Hoa là mẹ ruột của mình, biết việc hôm ấy thì phủ nhận quan hệ mẹ con vì sợ cuộc sống của cô bị đảo lộn. Cô càng biết, dù rất khao khát nhận lại con, nhưng Thị đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ hạnh phúc cho con mình. Chính vì thế, ngày vào tử tù Dương Thị Hoa thụ hình, dù lúc này đang học đại học ở Hà Nội, nhưng Mai đã xin nghỉ để về và cầu xin Thiếu tá Phong giúp đỡ. Bởi xét cho cùng, với tư cách một con người, Thị đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng với tư cách một người mẹ, Thị vẫn xứng để con mình gọi một tiếng mẹ ơi. Cô không đành lòng để người phụ nữ ấy phải kết thúc cuộc đời trong cô quạnh. Thiếu tá Phong cũng biết những yếu le trong cuộc đời của Dương Thị Hoa, nên càng hiểu và thông cảm với Hoàng Mai. Vì vậy, anh đã làm một chuyện mà tưởng như cả đời không bao giờ làm. Đó là nói dối Phạm Luân và vi phạm quy định của pháp luật của ngành công an. Thiếu tá Phong đã khuyên Phạm Luân không đến buổi hành hình của Dương Thị Hoa để tránh xúc động đột ngột cho tử tù. Mặt khác, do việc gặp tử tù vốn khó khăn, nên anh đã mạo hiểm mượn một bộ đồ quản giáo nữ cho Hoàng Mai, mục đích chính là giúp cô bé có thể chuẩn bị bữa ăn cuối cùng và vào gặp mẹ trước khi thi hành án tử hình. Trong khoảnh khắc nhận mâm thức ăn, Dương Thị Hoa đã không thể nào tin nổi khi người quản giáo lại chính là con gái mình. Không những thế, Hoàng Mai còn kín đáo cho Thị thấy trong tay cô là mảnh giấy chứng nhận du sinh của Thị đã bị xé tan thành nhiều mảnh vụn. Vậy là Hoàng Mai đã biết sự thật, con gái Thị đã biết sự thật. và nó đến đây để nói với thị rằng, không phải thị không thể có con, thị vẫn có một đứa con. Nước mắt Dương Thị Hoa lăn dài, khi Hoàng Mai, thị thầm nhanh vào tay thị, đây là bữa ăn con tự tay nấu. Dù đã xảy ra chuyện gì thì con cũng muốn cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mẹ vì đã bảo vệ con. Ôi, con của thị mới ngoan ngoãn và hiếu thảo làm sao, những lời nó nói với thị, tiếng mẹ, nó dành cho thị mới ngọt ngào làm sao. Có thể gặp lại con, được nó thừa nhận thế này, thì thị không còn gì hối tiếc nữa. Thị đã ăn hết bát xôi, uống cạn bát nước chè xanh, và thanh thản bước ra pháp trường. Cảm ơn con, mẹ yêu con nhiều lắm. Và người đàn bà ấy đã gửi đi di ngôn cuối cùng vào gió, để gió và những cánh hoa bay đem theo lời chúc tốt lành gửi đến đứa con yêu thương của mình. Rồi đây, gia đình chị Mân sẽ đưa thị về yên nghỉ tại quê nhà. Sau rất nhiều gian truân lưu lạc, cuối cùng thị đã thực sự tìm được chốn dừng chân cho mình. Hoàng Mai ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, là một mùa thu nữa đang về. Gió heo mây cứ dương dích qua mây, qua núi, qua cây cỏ, lá hoa, làm không gian sao động. Cô xòe bàn tay ra, gió liền cuốn tung những mảnh giấy vụn, chúng bay lên cao, cao mãi, cho đến khi hòa vào du dàng những cánh hoa bay, đang nhảy múa. Hoa bay làm Hoàng Mai nhớ đến một bài đồng dao buồn về thân phận của những người phụ nữ. Cũng buồn rồi, ta về thôi. Chú nghĩ cháu nên ghé qua nhà, mọi người đều rất mong cháu đó. Giọng của thiếu tá Phong vang lên, khiến Hoàng Mai bừng tỉnh, khi nghe đến những người thân, nỗi buồn và cảm xúc bi ai vừa rồi chợt biến đâu mất, nhường lại trong cô điều gì đó thật ấm áp, êm đềm, và cô mỉm cười. Dân, mình về thôi chú, có lẽ ba mẹ đang đợi cháu thật. Ây, đâu chỉ ba mẹ, cả lính của chú nữa, cái cậu Trung Nghĩa đó, từ ngày cháu đi Hà Nội học, cậu có được ăn ngon ngủ yên đâu. Nè, lần sau có về thăm nhà, thì nhớ báo cho cậu thăm một tiếng nha. Kẻo cậu ta cứ kiếm cớ tối ngày lượn qua lượn lại nhà cháu, tội lắm. Chú à, chú đừng có trêu tụi cháu nữa mà. Hoàng Mai đỏ bừng mặt lúng túng, càng khiến thiếu tá Phong bật cười ha hả. Cứ thế, chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi cánh đồng trong thanh thản bình yên. Sau lưng họ, bầu trời đầy những cánh hoa bay, đang vào mùa tán cánh, vẫn đang mãi biết nhảy múa, râm ran hát bài ca của riêng mình. Hoa bay, theo mây tán cánh, theo nắng lên trời, theo gió ra khơi, vào được ruộng đồng, đâm chồi nảy lộc, hạ xuống lưng đồi, xòe hoa xòe lá, trót xa tù ngục, vẫn cứ trổ bông, còn con còn cháu sinh sôi mặt lòng. Hoa bay, tìm chốn dừng chân, tìm nơi hạnh phúc, hoa bay, hoa bay. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của Ảnh Nhi, Ảnh Vân, Bích Hảo, Bò Cặp Muối, Khánh Quốc, Khách Hiệu, Ly Chi, Lữ Thứ, Lữ Khách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TPD, Trái Táo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tử Thư, Yên Như và rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác. Kỷ niệm sân khấu với giọng đọc Nguyễn Thu, một giọng đọc đầy cá tính và thu hút. Gậy cánh uyên ương, mùa thu không trở lại. Đông Chu Liệt Quốc, vai giọng đọc Thanh Nguyệt, giọng đọc cuốn hút làm người nghe không dứt ra được. Hoàng hôn cuối cùng, tái sanh duyên, những con chim ẩn mình chờ chết với Mai Vân Ngọc, giọng đọc trẻ trung rõ ràng. Tiếng kêu của máu, sông ngoại, âm mưu ngày tận thế. Trà hoa nữ với Quỳnh Lan, giọng đọc đầy cảm xúc. Vòng tay học trò, những khí độ thọ, mộc tồn đọc, tuần trăng mật thảm khốc. Bích Vân Thiền với giọng đọc yên như điêu luyện đầy xúc cảm. Hai ngàn đêm trấn thủ cuộc thi,